Thừa lúc nhân viên phục vụ không để ý, cô kéo ống tay áo ông xã. Có phải mua quá nhiều không mà không hết làm thế nào? Hơn nữa còn chưa biết là con trai hay con gái. Không sao, chúng ta không thiếu tiền. Đầu Lương Chân Chân đầy vạch đen, có tiền cũng không thể hoang phí như vậy. Như vậy có thể thấy A Từ là một tên phá của điển hình. Chuyến đi hôm nay ít nhất 10 vạn đã ra đi ra ngoài, chỉ sợ đồ mua phải dùng đến xe tải kéo về. Ông xã, em đói bụng rồi, chúng ta đừng mua nữa, đi ăn cơm có được không? Cô chỉ có thể dùng cách này để ngăn can anh. Được. Đăng Cận Từ thấy đồ đều đã mua đầy đủ hết, liền ôm cô đi về phía thang máy, khóe mắt vừa đúng lúc nhìn thấy một địa tiệm đồ lót nữ ở khúc quanh. Chương 340, gặp người quen. Bà xã, anh nhớ em có một vài món đồ lót đã bị anh làm hư. Đăng Cận Từ dán vào lỗ tai cô nói nhỏ, hơi thở nóng bỏng phùn dày đặc bên tai cô, hơi ngứa, rất tức giận liếc nhìn anh, gần như rằng cắn nghiến lợi trả lời. Anh định làm gì? Thưởng cho em. Đăng Cận Từ nói như chuyện đương nhiên. Anh muốn đèn chứ? Lương Chân Chân hầm hừ hợp phồng má, anh không biết xấu hổ mà nói thong dong bình tĩnh như vậy. Mỗi lần kêu anh đừng thua lỗ như vậy mà không nghe, cũng phá hừ vài món, còn đều là đồ cô rất thích đấy. Cũng không biết hôm nay anh định điền khùng gì, điên cuồng mua một đống đồ con nít, còn kéo cô đi mua đồ lót, thật sự càng ngày càng tệ rồi. Bảo bối, bất kỳ chỗ nào trên người em đều bị anh nhìn rồi, không phải chỉ là mấy món đồ lót thôi sao? Xấu hổ! Đăng Cận Từ hạ thấp giọng nói nhỏ bên tai cô, chọc cho cô đỏ bừng cả mặt, xấu hổ hất tay anh ra. Mua thì mua, có gì đặc biệt hơn người? Lương Chân Chân oán trách lâm anh, thu hồi thẹn thùng tỏng lòng. A Từ nói cũng có chút đạo lý, mỗi một chỗ trên người mình đều bị anh nhìn hết trơn rồi. Hơn nữa, mỗi lần quần áo trên người đều do anh cởi giúp mình, mặc cỡ, ngượng ngùng ngược lại có vẻ làm kiêu. Bà xã, chậm thôi, kẻo ngã. Đăng Cận Từ nhìn dáng vẻ sông thẳng từ trước cô, trong lòng không nhịn được toát mồ hôi dầm dè vì cô. Như vậy giống người có thai sao? Lương Chân Chân đi thẳng tới một cửa hàng bán đồ lót nhìn có vẻ rất sang trọng. Phụ nữ sao? Đương nhiên muốn tốt với chính mình một chút, nhất là đồ lót, phải mua đồ tốt đấy. Nhân viên phục vụ nhìn dáng vẻ hai người, liền biết hôm nay gặp được khách hàng lớn, nở nụ cười vui vẻ nghênh đón. Tiểu thư, chào cô, cần tôi giới thiệu cho cô một chút không? Không cần, tôi xem trước một chút rồi nói. Lương Chân Chân từ chối nhã nhặn, cô phiền nhất là lúc mua đồ có người bên cạnh nói lung tung, nhiễu loạn suy nghĩ của cô. Đăng Cận Từ biết cô xấu hổ, không đi theo cô cùng chọn lựa, đôi tay nhẹ nhàng đút vào trong túi quần tây. Ánh mắt đuổi theo bóng lưng cô, khóe môi hơi nhếch lên, quyến rũ khiến đám nhân viên nữ phục vụ ở bên cạnh bắn tìm tung tóe, thỉnh thoảng chầu đầu ghé tai mấy câu. Wow, đây chính là cao phú xuất trong truyền thuyết. Không chỉ đẹp trai, khí thế còn cường đại, anh tuấn cao lớn, có vẻ thành thục, hoàn toàn là hình tượng bạch mã hoàng tử trong lòng tôi. Thoạt nhìn người phụ nữ kia cũng bình thường, sao lại cầu được người đàn ông có tiền như vậy? Ông trời quá không công bằng, một chút cũng không ưu đãi tôi. Mặc dù Lương Chân Chân không nghe được họ nói gì, nhưng dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được mấy câu ấy đang bàn luận về cô và ông xã đẹp trai khiến người ta cũng phải đố kỵ. Không riêng gì nhân viên phục vụ trong tiệm đưa mắt ngừng trên người anh, ngay cả khách hàng vào mua đồ cũng đưa mắt nóng bỏng về phía anh. Giống như anh chính là siêu sao trời sinh, cho dù đi hướng nào cũng đều nổi bật nhất. Xem ra sau này không thể dẫn anh ấy đi ra ngoài nơi công cộng rồi, làm không tốt sẽ gây loạn, quá nguy hiểm. Cô vừa chọn vừa nghĩ, không đề phòng anh đột nhiên đi tới phía sau mình. Đang suy nghĩ gì đấy, còn chưa chọn được. Khi cô đang do dự không quyết, ngón tay Đăng Cận Từ nhặt bộ đồ lót màu đen viền tơ lên. Anh cảm thấy món này rất tốt, rất giống bộ em mặc khuya hôm trước. Nào có, món đồ của em bảo thủ hơn nó nhiều. Trên mặt Lương Chân Chân dần dần ửng đỏ, quần áo trong này cũng quá gợi cảm xinh đẹp rồi, chỉ nhìn cũng sẽ khiến người ta mở tưởng viền vông. Thật sao, nếu không giống nhau vậy mua cái này thôi. Khóe miệng Đăng Cận Từ chứa ý cười xấu xa, bao nhân viên phục vụ bọc đó lại. Nhân viên phục vụ trong tiệm lập tức ẩn cần đi tới khen tặng. Tiên sinh, ánh mắt của ngài thật tốt, bộ đồ này là style mới nhất trong tiệm chúng tôi, vô cùng tôn lên dáng ngực.